Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, đến cửa trả thù. Bởi vì Vân Tiêu Đường cao tầng đều bị diệt, rất nhiều người đều được luyện chế trưởng thành ngẫu, cũng không có bao nhiêu người chạy trốn. Muốn nói có người chạy trốn, cái kia chính là Lương Thông. Cái này Vân Tiêu Đường xem như bị tận diệt, Lương Thông là bị Đoạn Lăng Phong cho đánh giết. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong biết, đánh giết người này không có điểm kinh nghiệm khen thưởng, người này nhất định không có chết. To như vậy Vân Tiêu Đường biến phân mảnh. Cái này Vân Tiêu Đường bảo khố bị Đoạn Lăng Phong mượn dùng viêm long lực lượng đốt cháy rơi. Tề ra mọi người hỗ trợ đi vào một trận vơ vét. Vân Tiêu Đường bảo khố phi thường lớn, thế nhưng là bên trong rỗng tuếch, trừ một số vàng bạc chi vật, tu luyện dùng vật tư, luyện khí dùng vật tư, đều bị người nhanh chân đến trước. Các ngươi chỉ có một ít vô dụng rác rưởi. Ban đầu, Đoạn Lăng Phong coi là cái này trong bảo khố nhất định có đại lượng linh thạch. Cái này Vân Tiêu Đường chiếm lấy đầu này linh mạch, nhất định khai thác ra không ít linh thạch. Cái này trong bảo khố hẳn là có lưu hàng. Không nghĩ bên trong là cái gì cũng không có. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết. Cái này Vân Tiêu trong nội đường là có đại lượng hàng tồn. Thế nhưng là những này hàng tồn đều bị Lương Thông cho toàn diện mang đi. Bất quá, cái này Vân Tiêu đường mấy năm này cũng tích lũy đến không ít vàng bạc chi vật. Bởi vì những này vàng bạc chi vật so sánh chiếm chỗ, tự nhiên là không có mang đi. Nhưng phàm là không có bao nhiêu dùng, phản mà phi thường chiếm chỗ đồ vật, cái này Lương Thông liền đều không có mang đi. Vân Tiêu Đường cũng là truyền thừa ngàn năm môn phái, nội tình dày, không phải bình thường tông môn có thể so sánh, liền là đồ tốt đều mang đi, có thể cái này còn lại đồ, vật vẫn là có không ít. Khi Đoạn Lăng Phong đem những này vàng bạc chi vật đều thanh lý đi ra thời điểm, Đoạn Lăng Phong hắn liền phát hiện, những này vàng bạc chi vật có mười mấy ức, hắn trên trướng tiền vàng lập tức liền đạt tới 650 triệu nhiều. Cũng là mua sắm diệt thần phù cũng đủ mua sắm mấy chương. Một trận chiến này, Đoạn Lăng Phong không có cái gì tổn thất, ngược lại là kiếm một món hời. Nơi này sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta cũng nên về Minh Hà Thánh Sơn. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại cái này hải giới thành dừng lại lâu, hắn trực tiếp liền về Minh Hà Thánh Sơn. A, Mạc sư tỷ người nàng. Đoạn Lăng Phong trở lại Minh Hà Thánh Sơn, hắn cũng không có nhìn thấy Mạc Khuynh Thành bọn họ. Hắn hướng về phía thương hỏi, Mạc tiểu thư bọn họ qua Tạp Tát Thành địa điểm cũ. Nghe nói cái này Mạc tiểu thư bọn họ muốn đi trước Đại La Hoàng Triều. Thương mở miệng nói, dạng này a, nhưng biết bọn họ lúc nào lên đường. Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này, giống như cũng là hôm nay. Thương nhớ lại một chút, mấy ngày nay bọn họ đều đang liều mạng tu luyện. Đối với những sự tình này bọn họ không rõ ràng lắm. Hả, bọn họ có cái gì lời nói lưu lại? Đoạn Lăng Phong nghĩ đến hắn là bị bức hiếp đến Đại La Hoàng Triều, đối phương khẳng định hội có lời gì muốn lưu lại. Mạc tiểu thư nói, nếu là ngươi trở về lời nói, liền đến Tạp Tát Thành cùng bọn hắn tụ hợp. Thương gãi gãi đầu, cái này Minh Hà Thánh Sơn sự tình các ngươi chuẩn bị thế nào? Đoạn Lăng Phong lời nói xoay chuyển, hỏi, đã muốn rời khỏi, cái này thương bọn họ đi theo cũng muốn rời khỏi. Chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần thiếu chủ ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể rời đi. Thương cười nói, theo này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch bị Đoạn Lăng Phong cho lấy đi. Cái này Minh Hà Thánh Sơn trấn áp xuống linh khí dần dần thưa dần. Nếu là qua một đoạn thời gian lời nói, cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn linh khí liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục đợi tại cái này Minh Hà Thánh Sơn cũng không có ích lợi gì. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta khởi hành tiến về Đại La Hoàng Triều đi. Đoạn Lăng Phong biết, rời đi cái này Ma Tha Vương quốc sự tình lấy thành kết cục đã định. Nhưng lúc rời đi sau, hắn còn có một việc muốn làm. Ban đầu Đoạn Lăng Phong coi là Mạc Khuynh Thành bọn họ rời đi. Hắn vội vã hướng Minh Hà Thánh Sơn đuổi. Đến mức này Đoan Mộc gia tộc còn không có đem cho xử lý. Đã mấy ngày nay muốn rời khỏi. Việc này làm sao cũng muốn đi làm thỏa đáng. Thương bọn họ đi thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Mà Đoạn Lăng Phong thì đi Tạp Tát Thành. Cái này Tạp Tát Thành tuy nhiên biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái cự đại hồ bạc. Lấy Tạp Tát Thành làm trung tâm. Tại thẻ này tát hồ bốn phía dựng lên tân thành ao. Mà Đoan Mộc gia tộc cũng tại thẻ này tát hồ thành lập chính mình thế lực. Đoạn Lăng Phong chuyến này mục đích chính là muốn đem cái này Đoan Mộc gia tộc cho diệt đi. Ca Sa Hồ là Ma Tha vương quốc lớn nhất đại hồ bạc. Bốn phía bờ biển thành thị đi qua việc này về sau. Biến càng ngày càng phồn hoa. Rất nhiều kiến trúc tại đại lực kiến thiết bên trong. Không phải đâu. Đoạn Lăng Phong đuổi tới Ca Sa Hồ về sau. Nhìn thấy này khô cạn lòng sông. Tại cái này lòng sông bên trên. Có thể nhìn thấy một số hài cốt. Tại lòng sông bên trên có người tại đào bảo. Cái kia chính là vương thất nơi đóng quân phương. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía. Hắn liền phát hiện vương thất nơi đóng quân phương. Nơi này là trước kia bờ biển thành thị. Tửu lầu hào hoa nhất bị Đại La Hoàng triều người bao xuống. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là hắn cũng không có cảm nhận được này Mạc Khuynh Thành bọn người khí tức. Đoan Mộc Hòa, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong tới tìm thù, tự nhiên là không thể quá vô danh. Tốc chiến tốc thắng, chiến đấu xong hắn tạm biệt người. Người nào, là ai tại ta Đoan Mộc gia tộc bên ngoài gọi chiến? Đoan Mộc gia tộc đi qua trận chiến kia sau biến, không gượng dậy nổi. Tại cũng không giống trước đó như thế trương cuồng. Nhưng là bây giờ lại có người khiêu khích đến cửa muốn diệt hắn Đoan Mộc gia tộc thiên tài. Cái này là không thể chịu đựng. Phải biết, Đại La Hoàng triều người đến Ma Tha vương quốc chọn lựa nhân tài. Cái này Đoan Mộc hỏa thiên phú không bình thường xuất chúng. Lý bá đều muốn tự mình đem thu làm đồ đệ. Không phải vậy, cái này Đoan Mộc gia tộc phạm thượng làm loạn. Tề gia là nhất định phải đem diệt đi. Là cái này Lý bá ra mặt mới đem cho bảo trụ. Là nhà ngươi ra ra. Nhượng Đoan Mộc hỏa lăn ra đến nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Thanh âm như là sấm rền một dạng trong hư không nổ vang. Là ngươi. Khi Đoan Mộc gia tộc kêu gào tộc nhân thấy rõ ràng Đoạn Lăng Phong thân ảnh lúc. Hắn nhịn không được kinh hô. Hắn làm sao cũng không có tương đương. Đi qua Đại La Hoàng triều sử giả Lý bá ra mặt. Hắn Đoan Mộc gia tộc không có chuyện. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong sát tinh này đột nhiên đến. Hắn Đoan Mộc gia tộc không phải liền phải tao ương. Phanh, Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Đấm ra một quyền qua. Trong nháy mắt, này Đoan Mộc gia tộc hộ vệ liền bị oanh thành huyết vụ. Giết người, giết người. Tiếng kêu to sợ hãi trong đám người nổ vang. Đoan Mộc gia tộc tộc nhân tại không cảm giác thò đầu ra. Nếu là hắn tại lộ diện lời nói. Không chừng liền muốn không Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đoan Mộc gia tộc người đi ra cho ta. Không liên quan nhân viên mời rời đi. Bằng không hậu quả tự phụ. Đoạn Lăng Phong nhìn đến phía dưới là loạn tung tùng phèo. Hắn nhịn không được quát tháo. Hắn không phải loại kia giết lung tung người vô tội. Nếu là hắn đại khai sát giới. Những người này thật sự là không đủ hắn giết. Đoạn Lăng Phong, người không có thể giết ta nhóm. Chúng ta là Đại La Hoàng triều người. Một tên Đoan Mộc gia tộc cao thủ hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Phanh, theo này Đoan Mộc gia tộc cao thủ vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong là vung tay lên. Lập tức một đạo đao mang bay ra. Trong nháy mắt, này Đoan Mộc gia tộc cao thủ liền bị chém giết. Ta đếm tới ba. Không phải Đoan Mộc gia tộc người mau chóng rời đi. Không phải vậy. Các ngươi cùng hắn là một cái hạ tràng. Đoạn Lăng Phong ngữ khí băng lãnh. Mang theo băng hàn sát ý. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,